Bạn đang nghe chuyện bản quyền của website radiochuyện.online. Hãy truy cập website để cập nhật chương mới nhất nhé. Chào anh em nhé. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta sẽ tiếp tục đến với series Thái Hoàng Thôn Thiên Quyết, chương là dị biến của ma tộc. Ở phần trước thì chúng ta đã biết sau khi mà Lưu Vô Tà cùng với Thủy Giao Tiên Đế ở Cực Lạc Tịnh Thổ trở về thì thực lực tăng mạnh. Nghe tin Thiên Đô Đại Đế coi như là bị vây công thì hắn đã tới trợ giúp và đánh cho nhóm người gọi là Thái Cổ gia tộc kia gọi là tàn binh bại tướng. Sau đó trở về vừa mới đoàn tụ với người nhà thì lại có tin là mấy tên ma tộc đến tìm. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem rốt cuộc ma tộc đã xảy ra chuyện gì. Bảy tên ma tộc ở Thương Hải Thành chờ đợi một ngày một đêm, lo lắng vạn phần. Lưu Vô Tà đột nhiên đáp xuống viện tử nơi họ đang cư trú. Tham kiến Lưu Công Tử. Nhìn thấy Lưu Vô Tà, cả bảy đồng loạt quỳ một gối vẻ mặt đầy kinh sợ. Các ngươi tìm ta là có chuyện gì? Lưu Vô Tà quét mắt nhìn cả bảy người. Tên ma tộc cầm đầu tên là Ba Lý Đặc. Trước kia đã từng có giao tập, bọn họ đều là bộ hạ trung thành của Thiên Vô Thương. Cầu xin Lưu Công Tử, hãy cứu lấy thánh tử của chúng ta. Ba Lý Đặc dùng ngữ khí khẩn cầu, xin Lưu Vô Tà đi cứu Thiên Vô Thương. Thánh tử của các ngươi thì làm sao? Nghe thấy Thiên Vô Thương gặp nạn, Lưu Vô Tà khẽ cau mày. Mặc dù lần trước rời khỏi ma tộc, hai người đã coi như ân đoạn nghĩa tuyệt, từ đó về sau thì không ai nợ ai nữa. Nhưng mà có những thứ thực sự có thể dễ dàng dứt bỏ được sao? Hắn tin rằng nếu như bản thân mình gặp nạn, Thương Vô Thương nhất định sẽ không chút do dự mà tới tương trợ. Ngài còn nhớ chuyện ở Kinh Thế Hoàng Triều không? Ngày đó sau khi chúng ta rút đi, thánh tử đã mang theo ma côn trở lại ma giới, nhận được sự chỉ điểm của ma côn, tu vi của thánh tử tăng tiến vượt bậc. Nhưng ngay một tháng trước, thánh tử đột nhiên cảm thấy thân thể khó chịu. Hóa ra, ma côn mượn thời điểm chỉ điểm tu vi cho thánh tử để tam thực chớ chú chi thể trong cơ thể y, dùng nó để cho bản thân tăng tiến tu vi. Ba Lý Đập nhanh chóng thuật lại. Ý của ngươi là Thiên Vô Thương bị ma côn kia thôn phệ. Lưu Vô Tà đã hiểu ra, ma côn chỉ điểm tu vi cho Thiên Vô Thương vốn dĩ là không có hảo ý, mục đích là để tàm thực chớ chú chi khu của Thiên Vô Thương. Đây là một bộ cơ thể cực kỳ lợi hại, bị giam cầm ở tại Kinh Thế Hoàng Triều vô số năm. Ma côn tuy rằng coi như có được tân sinh, nhưng luyện thần pháp tắc trong cơ thể hắn bị đứt đoạn quá nhiều, tu vi cả đời này khó mà tịnh tiến thêm được nữa. Thế nhưng nếu có thể thôn phệ được chớ chú chi thể của Thiên Vô Thương, không chỉ có thể tu bổ pháp tắc trong cơ thể, mà còn giúp hắn đột phá luyện thần tứ cảnh. Đúng vậy, hiện giờ thánh tử đã mất đi khả năng phản kháng, nhiều nhất chỉ 5 ngày nữa, thánh tử sẽ bị ma côn hoàn toàn chiếm giữ. Ba Lý Đặc vẻ mặt bất lực. Chẳng lẽ ma tộc các người không ai can thiệp sao? Thiên Vô Thương là thánh tử ma tộc, cao tầng của các đại bộ lạc tại sao không đứng ra ngăn cản, lại để mặc cho ma côn thôn phệ chớ chú chi khu của Thiên Vô Thương? Lưu Vô Tà lộ vẻ phẫn nộ. Thiên Vô Thương chính là một trong thánh tử hiếm hoi còn sót lại, địa vị tại ma tộc đáng lẽ phải cực cao mới đúng. Nói ra thật xấu hổ, cao tầng ma tộc biết được mối quan hệ giữa thánh tử và ngài, hiện tại thánh tử coi như đã bị gạt ra bên lề. Uống trừ hồ chi, thực lực của ma côn cường đại như vậy, cho dù cao tầng có muốn đứng ra thì cũng là lực bất tòng tâm. Ba Lý Đọc nói xong còn thở dài một tiếng. Thân phận của Lưu Vô Tà thì cả thiên hạ đều biết, bao gồm cả những chuyện lớn nhỏ quán hồi ở phàm giới cũng được người ta điều tra ra. Vậy thực lực tổng thể của ma tộc hiện nay thế nào? Lưu Vô Tà đè nén sự kích động trong lòng, không thể hấp tấp tiến vào ma giới, mà phải hỏi trước đã. Hiện tại tu vi cao nhất vẫn là ma côn, đã vô hạn tiếp cận với luyện thần tứ cảnh. 10 thủ lĩnh ở bộ lạc thì tu vi cơ bản đều ở cỡ luyện thần nhị cảnh thôi. Ba Lý Đặc không dám giấu giếm mà nói ra. Thiên giới mới là nơi ở gần, gọi là thiên giới nhất. Khu vực tiên triều bộc phát cũng nằm ngay ở tiên giới, cho nên tiên giới cũng là vị diện nhận được nhiều pháp tắc của thiên vực nhất. Nhìn vào thế lực các nơi hiện tại thì thực lực tổng thể của tiên giới đã vượt lên đứng đầu trong tam thiên thế giới. Chuyện không thể chậm trễ, chúng ta lập tức tới ma tộc. Lưu Vô Tà chỉ trầm ngâm một lát rồi quyết định trợ giúp Thiên Vô Thương một tay. Trước kia ở tại U Ma Lâm, nếu như không có Thiên Vô Thương trợ giúp thì hắn đã sớm chết dưới tay của bọn Thiên Sơn Giáo. Ân tình này hắn vẫn luôn ghi nhớ trong lòng. Nay Thiên Vô Thương gặp nạn, hắn không thể quanh tay đứng nhìn được. Hắn thu bọn người Ba Lý Đặc và Trấn Hồn Lấn, sau đó vọt một cái bay khỏi tiên giới, hướng về ma giới mà lao đi. Với tốc độ hiện tại quán chỉ mất nửa ngày là tới ma giới thôi. Trước khi đi, hắn còn gửi một đạo thông tin cho Mộc Thiện Ly, thông báo về hành tung của mình. Nửa ngày sau, hắn đã tới trước vách ngăn tình bích của ma tộc, đưa tay xé mạnh. Tình bích nứt toạc ra, tiến vào ma giới, không gian pháp tắc bên trong đã kiên cố hơn mấy lần so với mấy năm trước. Dưới ảnh hưởng của pháp tắc thiên vực thì các đại vị diện mỗi ngày đều đang biến đổi. Thiên vô thương đang ở đâu? Sau khi tiến vào ma giới, hắn thả bọn bài lý đặc ra để cho bọn chúng dẫn đường. Ở trụ sở của bộ lạc, hiện tại ma tộc do ma côn quản lý rồi. Bài lý đặc thật thà nói, được, các người tự mình lên đường đi. Lưu vô tà nói xong thì biến mất tại chỗ để cho ba người tự mình di chuyển. Lúc này tại trụ sở của ma tộc đang tập trung một lượng lớn cường giả ma tộc. Năm đó ma đế tới luyện thần hải để tu luyện. Theo sự xuất hiện của thiên địa đại kiếp, sau khi ma đế từ luyện thần hải trở về, đã đem 10 bộ lạc toàn bộ chỉnh hợp lại do mình hắn quản hạt. Cải tát đại nhân, chúng ta làm vậy rốt cuộc là có đúng hay không? Thiên vô thương dẫu sao cũng đã nhận được sự tiếp dẫn của thiên vực mà. Hà nhĩ ma hoàng đứng dậy nói với ma đế. Thiên kiêu của các đại vị diện đều lần lượt nhận được sự tiếp dẫn từ thiên vực, ma tộc cũng không ngoại lệ. 9 đại thánh tử khác đều đã chết, chỉ còn duy nhất thiên vô thương sống sót. Hắn mang trong mình chứa chú chi khu, nhận được sự ưu ái của thiên vực cũng là lẽ thường. Hà nhĩ ma đế, chẳng lẽ người đã quên con trai người chết như thế nào rồi sao? Thiên vô thương và Lưu vô tà là quan hệ huynh đệ. Năm đó nếu không phải là thiên vô thương thả Lưu vô tà đi, thì ma tộc chúng ta sao có thể lâm vào thế bị động như vậy? Đáng lẽ ra là sớm chạm sát Lưu vô tà rồi. Hoắc Tư ma đế đứng dậy, biểu cảm trên mặt vặn vẹo. Con trai hắn cũng bị Lưu vô tà giết chết, chỉ nghĩ đến cảnh tượng đó là hắn lại hận đến ngứa răng. Lần này ma côn hấp thu chớ chú huyết mạch trong cơ thể thiên vô thương, thập đại ma đế đều chọn im lặng, bao gồm cả bối ti, người một tay đã từng đè bạt thiên vô thương lên. Ta đương nhiên biết quan hệ giữa họ, nhưng các ngươi có từng nghĩ qua chưa? Nếu như ma giới không thể liên lạc được với thiên vực, đối với ma tộc chúng ta mà nói là tổn thất không nhỏ đâu. Hạ nhĩ ma đế nói xong cũng đứng dậy, hận không thể để Lưu vô tà chết ngay lập tức, nhưng mà vì đại nghiệp của ma tộc thì chỉ có thể lựa chọn nhẫn nhịn. Ta không đồng ý với Hà Nhĩ Ma Đế. Ma tộc chúng ta nhân tài xuất hiện lớp lớp, đâu chỉ có một mình thiên vô thương. Không lâu nữa, thiên vực sẽ lại giáng xuống tiếp dẫn thôi. Các môn Ma Đế ngắt lời Hà Nhĩ. Xuất phát từ đại cục thì Hà Nhĩ Ma Đế là không sai. Nhưng quan hệ giữa thiên vô thương và Liêu Vô Tà là điều tuyệt đối không cho phép hắn có thể tiếp tục tồn tại. Các môn Ma Đế nói đúng, ma tộc chúng ta nhân tài đông đảo. Thêm một thiên vô thương thì không nhiều, bớt hắn cũng chẳng ít. Chuyện cấp bách hiện nay vẫn là để Ma Côn đại nhân mau chóng tấn thăng luyện thần tứ cảnh. Mê A Từ Ma Đế đứng dậy, bày tỏ sự ủng hộ dành cho Khắc Môn Ma Đế. Ai Lạc Ma Đế, Mạch Tập Tích Ma Đế, Lư Khắc Từ Ma Đế ngồi cạnh nhau vẫn im lặng không nói. Phía tiên giới hiện tại, tình hình như thế nào rồi? Cải Tát nhìn qua thập đại Ma Đế, bình tĩnh lên tiếng hỏi. Liên minh thiên tử đã bị diệt vong cách đây không lâu, một số tàn đảng chạy thoát khỏi tiên giới, sống tạm bợ. Không ít thiên kiêu của tiên giới cũng lần lượt nhận được tiếp dẫn của thiên vực, rời khỏi tiên giới để tiến vào thiên vực phát triển. Aloy Ma Đế đứng dậy báo cáo tình hình. Đã có hành tung của Lưu Vô Tà chưa? Khải Tát Ma Đế hỏi Aloy. Lưu Vô Tà dường như đã rời khỏi tiên giới, hiện tại đi đâu chưa rõ. Aloy tiếp tục báo cáo. Cả đại điện lâm vào trầm mặc, hiện tại các đại vị diện đều đang cấp tốc phát triển, ma giới họ cũng không ngoại lệ. Oanh! Bỗng nhiên có một tiếng nổ vang rung trời chuyển đất, vang vọng khắp cả ma giới. Ngay tức khắc đại điện bụi tung mù mịt, thập đại ma đế và Khải Tát trực tiếp bị chôn vùi dưới đống đổ nát. Kẻ nào to gan dám mạo phạm ma tộc ta? Khải Tát ma đế từ đống đổ nát vọt ra. Những năm qua ở tại luyện thần hải, hắn đã thành công đột phá tới luyện thần tam cảnh. Tu vi tuy rằng không bằng thiên đô đại đế, nhưng cũng không thể coi thường. Mẹ từ ma đế và Khắc Môn cùng những người khác cũng nhân lúc thiên địa đại kiếp mà lần lượt đột phá lên luyện thần cảnh. Hiện tại ai nấy đều có tu vi cường đại. Lưu Vô Tà kiêu hãnh, đứng giữa không trung, ánh mắt rất lạnh thấu xương, nhìn quanh bốn phía. Bảo ma côn lăn ra đây chịu chết. Tiếng quát của Lưu Vô Tà tựa như thiên lôi, chấn cho đám ma tộc bình thường nhao nhao ngã rạp xuống, chịu không nổi sự trùng kích của âm ba. Lúc này 10 vị ma đế lần lượt từ đống đổ nát chui ra. Khoảnh khắc nhìn thấy hắn, thập đại ma đế đều lộ vẻ kinh hãi. Lưu Vô Tà, ngươi lại dám tới ma tộc làm càn? Hôm nay chính là ngày rỗ của ngươi. Kẻ thù gặp mặt thì mắt đỏ sọng lên, thập đại ma đế hài mắt như phun lửa, đặc biệt là Mạch Tạp Tích. Năm đó chính Lưu Vô Tà đã lẻn vào mộ tạc quán, khiến cho ma tộc bị đảo lộn đến long trời lở đất. Sau đó các thánh tử ma tộc đi tới kinh tế hoàng triều, chỉ có một mình thiên vô thương sống sót trở về, những người khác đều bị Lưu Vô Tà làm thịt. Bảo ma côn lăn ra đây. Lưu Vô Tà không có thời gian để phí lời, mục đích hắn tới chỉ để giải cứu Thiên Vô Thương. Luyện thần nhị cảnh nhỏ nhoi lại dám làm cản trước mặt hắn sau, ngay cả luyện thần tứ cảnh hắn còn không để vào trong mắt. Láo xược, lại dám gọi thẳng danh tự của Ma Côn đại nhân. Cương Đặc vọt lên tung một quyền đầy ma khí nhắm thẳng vào mặt Lưu Vô Tà, nói ra tay là không chút do dự. Đối mặt với đòn tấn công của Cương Đặc, Lưu Vô Tà vẫn bất động để mặc cho quyền kình đấm tới. Không hổ là luyện thần nhị cảnh, thực lực quả thực là thâm bất khả chắc. Thứ rác rưởi lại dám phô trường trước mặt ta. Lưu Vô Tà đột nhiên cũng tung ra một quyền, một luồng sức mạnh cuồng bạo quét ngang bốn phía. Cương Đặc Ma Đế đang lao tới nhận thấy điểm không lành, đang định rút lui thì phát hiện mình không thể cử động. Cùng là luyện thần nhị cảnh nhưng tu vi của Lưu Vô Tà mạnh hơn hắn không biết bao nhiêu lần. Bành! Cương Đặc còn chưa kịp phản ứng, thân thể đã bị đấm cho nổ tung. Một quyền của Lưu Vô Tà đánh hắn chết tươi. Đường đường là luyện thần nhị cảnh, đặt trong tam thiên thế giới thì cũng là cường giả hàng đầu. Vậy mà trước mặt Lưu Vô Tà, hắn ngay cả một chiêu cũng không đỡ nổi, bị đánh chết tươi tại chỗ. Nhìn Cương Đặc biến thành mưa máu, chín vị ma đế còn lại cùng Khải Tát lộ rõ vẻ kinh hoàng. Mọi người cùng lên. Khải Tát nhanh chóng phản ứng lại, khí thế luyện thần tam cảnh ép về phía Lưu Vô Tà. Ngu xuẩn mất khôn. Nếu bọn chúng muốn tìm cái chết, hắn cũng chẳng cần nương tay. Thân hình chớp động, Lưu Vô Tà đã xuất hiện giữa đám ma đế. Hỗn Nguyên Thần Đỉnh, Lưu Vô Tà tế ra Tôn Thần Đỉnh mà lấy được trong bảo khố của Thiên Vũ Thần. Thời gian qua hắn đã tốn không ít công sức luyện hóa Tôn Thần Đỉnh này. Lúc luyện hóa từ sâu trong đỉnh, hắn thấy được hai chữ Hỗn Nguyên nên đoán đây hẳn là tên của nó. Địa Viêm Tâm Hỏa trong nháy mắt lan tràn ra ngoài, thiêu đốt cả không gian. Mục đích của Lưu Vô Tà rất đơn giản, chính là luyện hóa toàn bộ đám ma đế này. Hỗn Nguyên đỉnh này không chỉ có thể luyện khí, còn có thể luyện đan, hơn nữa còn là một kiện pháp bảo có tính công kích cực mạnh. Bùm! Hỗn Nguyên đỉnh xoay tròn, người đầu tiên là Mạch Tạp Tích, răng rắc. Bùm một tiếng, thân thể Mạch Tạp Tích bị nện cho nổ tung, hóa thành huyết nhục bị Hỗn Nguyên đỉnh hấp thu. Sau khi bị Địa Viêm Tâm Hỏa luyện chế, biến thành một viên ma đan. Lưu Vô Tà thu lấy, đưa ma đan vào lòng bàn tay rồi ném luôn vào miệng. Nhận được sự tẩm bổ của ma đan, sức mạnh nhục thân tăng vọt lên. Nhưng ma đế khác sợ đến đái cả da quần, bắt đầu lùi lại. Tất cả đều chết hết cho ta. Đã ra tay, Lưu Vô Tà không định buông tha cho bất cứ kẻ nào. Dù sao thì bọn chúng cũng là ma tộc, giết một người cũng thế, giết cả đám cũng vậy. Sẵn tiện giết sạch bọn chúng, sau này cứ ném ma tộc lại cho Thiên Vô Thương quay cai quản. Hỗn Nguyên Thần Đỉnh không ngừng đập ngang đập dọc, từng tên bị nện cho nát bét. Đám ma tộc bình thường thì ngay cả tư cách nhúng tay cũng không có. Chỉ trong phút chốc, thập đại ma tế ngoại trừ Bối Tư và Khải Tát, nhưng cả còn lại đều đã bị chảm sát. Không giết Bối Ti là vì Lưu Vô Tà còn có mục đích khác, còn Khải Tát là kẻ đứng đầu ma tộc, cũng là kẻ có tu vi cao nhất. Nhìn đám người dưới bị Lưu Vô Tà giết sạch, trong lòng Khải Tát như thắt lại. Lưu Vô Tà, tại sao ngươi lại làm vậy? Khải Tát hai mắt phun ra lửa, nộ trách. Bảo Ma Côn lăn con mẹ nó ra đây, hỏi con cặc. Lưu Vô Tà không hề giải thích. Người và ma vốn đã không đội trời chung, giữa bọn họ đã là quan hệ bất tử bất hưu, phí lời con mẹ gì với bọn chúng, mình còn đang cần gấp thời gian nữa là. Ma tộc có chết hết đi chăng nữa hắn cũng không cảm thấy cắn rứt. Những năm qua ma tộc đã chảm sát không biết bao nhiêu nhân tộc rồi. Vì một Thiên Vô Thương mà tuyên chiến toàn diện với ma tộc chúng ta, liệu có đáng không? Khải Tát Ma Đế siết chặt nắm đấm, khí thế trên người không ngừng đề thăng, định bụng liều chết với Lưu Vô Tà. Chỉ cần giết Lưu Vô Tà, ma tộc vẫn có thể quật khởi trở lại. Tuyên chiến toàn diện, Lưu Vô Tà nở nụ cười giễu cợt. Ma tộc chúng mày xứng sao? Nói đoạn hắn vung tay lên tung một chưởng vỗ thẳng vào Khải Tát, khí tức kinh hoàng tạo thành thế bài sơn đảo hải, từng luồng khí lãng ép tới khiến Khải Tát cảm thấy không thể hô hấp. Đối mặt với một chiêu này của Lưu Vô Tà, hắn không có đường lui, chỉ có thể lựa chọn chính diện nghênh chiến. Oanh một tiếng, sức mạnh mà Khải Tát Ma Đế vừa ngưng tụ dễ dàng bị kinh thế thần quyền nghiền nát, thân thể bị nện vào trong đống đổ nát. Nói cho ta biết, Ma Côn đang ở đâu? Vừa rồi quỷ nhãn đã quét qua nhiều khu vực mà không tìm thấy Ma Côn. Thoát cái, Lưu Vô Tà đã đáp xuống trước mặt Khải Tát, đạp mạnh lên ngực, phụt. Khải Tát phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt oai oải, không còn vẻ cuồng độ như lúc nãy nữa. Giết ta đi. Khải Tát Ma Đế lòng như cho nguội, biết mình khó thoát cái chết. Chỉ cần Ma Tôn đại nhân còn, thì ma tộc vẫn còn hy vọng. Ngươi thực sự nghĩ rằng ta không có cách sao? Khóe miệng Lưu Vô Tà nhếch lên nụ cười tàn khốc, thần thức sọc vào hồn hải của Khải Tát. Từ đầu đến cuối, Bối Ti Ma Đế không hề ra tay nữa mà chỉ lặng lẽ đứng yên. Trong thoáng chốc, một lượng lớn ký ức tràn vào hồn hải của Lưu Vô Tà. Mất thời gian khoảng nửa nén nhang, hắn đã nắm được hành tung của Ma Côn. Hóa ra không có ở đây. Hắn tế ra Thôn Thân Thần Đỉnh, thôn phệ luôn khải tát, thân hình chớp động lao đi. Đương trường chỉ còn lại bối tì ma đế với khuôn mặt đầy vẻ hoang mang. Nhìn đám đồng liêu cũ lần lượt biến mất, một nỗi bi thương dâng lên. Bối tì ma đế thở dài một tiếng, bắt đầu tự mình dọn dẹp chiến trường. Tốc độ của Lưu Vô Tả cực nhanh, trong nháy mắt đã đứng trước một ngọn sơn phong khổng lồ. Đây là xào huyệt hiện tại của Ma Côn. Sau khi trở về từ kinh thế hoàng triều, Ma Côn trú đóng ở đây, Thiên Vô Thương mỗi ngày tới để nhận sự chỉ điểm. Ma Côn, lăn mẹ mày ra đây. Lưu Vô Tà tế ra tài quyết kiếm bổ mạnh xuống, ngọn núi lớn bị chẻ làm đôi, bị sức mạnh cường hãn của Lưu Vô Tà chém cho một nhát. Ma Côn đang tu luyện trong động phủ cảm thấy vô cùng phẫn nộ, hắn đang tới thời điểm mấu chốt, chỉ cần vài canh giờ nữa là có thể hoàn toàn tước đoạt được chớ chú chi khu trong cơ thể Thiên Vô Thương, thế mà đúng lúc này lại có kẻ tới quấy rầy. Việc tu luyện bị cưỡng ép cắt đứt, hắn chỉ có cách từ trong động phủ vọt ra ngoài. Một đạo kinh lực phóng ra, hóa thành một cây gậy sắt đen sì trôi lơ lửng trước mặt Lưu Vô Tà. Là ngươi? Ma Côn xoay chuyển một vòng, huyễn hóa thành dáng vẻ của một lão giả hắc y, giống hệt cái lúc còn ở kinh thế hoàng triều. Chỉ có điều hiện giờ khí thế đã âm hiểm và cường thịnh hơn lúc trước rất nhiều. Người to gan lại dám tước đoạt chớ chú chi thể trong cơ thể Thiên Vô Thương, vậy thì hôm nay chính là ngày chết của ngươi. Lúc ở kinh thế hoàng triều hắn không phải đối thủ của lão, nhưng bây giờ thì đã khác. Hơn một năm qua, tu vi quán từng ngày đều thay đổi, hơn nữa còn đạt được tài quyết thất thức, hỗn nguyên đỉnh và những bảo vật nghịch thiên khác. Ngày đó, ở tại kinh thế hoàng triều không thể giết được ngươi, vậy mà hôm nay ngươi dám chủ động tới đây nộp mạng, đã vậy thì ta sẽ thành toàn cho ngươi. Tu vi của Lưu Vô Tả đang thăng tiến, nhưng thực lực của Ma Côn cũng thay đổi long trời lở đất. Nhờ vào thiên địa đại kiếp, cộng thêm việc tước đoạt một phần sức mạnh trong cơ thể Thiên Vô Thương, hắn đã bước vào luyện thần tứ cảnh. Lưu Vô Tà vung tải quyết kiếm lên, đối chiến với Ma Côn. Vốn định nhờ tới hắc tử nhưng nghĩ đi nghĩ lại thì thôi. Mượn sức mạnh trung quy không phải là kế sách lâu dài. Nếu như bản thân không địch lại thì gọi hắc tử ra cũng chưa muộn. Khi Lưu Vô Tà giơ tưởng kiếm lên, trong mắt Ma Côn hiện rõ vẻ ngưng trọng. Thứ hắn sợ không phải tải quyết kiếm mà là đả thần tiên trong tay Lưu Vô Tà. Năm đó tại kinh thế hoàng triều, hắn chính là vị ăn thiệt thòi của đả thần tiên mới để Lưu Vô Tà chạy thoát. Đả thần tiên chủ yếu đánh nguyên thần, Ma Côn thực lực cường đại, tuyệt đối sẽ không đứng yên một chỗ cho đối phương quất. Chiến đi. Chiến ý của Lưu Vô Tả dâng trào, vừa rồi quỷ nhãn quán quét qua nhiều khu vực. Phát hiện Thiên Vô Thương, ngoài trừ khí tức hơi yếu ớt thì cơ thể tạm thời không có gì đáng ngại. Xác hiện là hắn không nguy hiểm đến tính mạng, Lưu Vô Tả qua như cũng buông lỏng, toàn tâm toàn ý tập trung vào chiến đấu. Vù. Bối tì ma đế bất ngờ xuất hiện. Nàng không ra tay với Lưu Vô Tà mà lao thẳng vào trong ngọn núi, tiến vào động phủ của Ma Côn, bế Thiên Vô Thương lên. Sau khi bay lên không trung, nàng khẽ gật đầu với Lưu Vô Tà rồi biến mất. Thiên Vô Thương tuy rằng không nguy hiểm tính mạng, nhưng cũng cần được cứu chữa, bằng không thì có thể sẽ để lại di chứng. Việc bối tì đưa hắn đi rõ ràng là để trị thương. Ma Côn lại hóa thành bản thể, một cây gậy đen kịt, quét ngang hông Lưu Vô Tà, tốc độ nhanh kinh người. Khi thế luyện thần tứ cảnh khủng bố khiến Lưu Vô Tà cũng cảm thấy áp lực. Đối mặt với luyện thần tứ cảnh, nhưng hắn không hề lùi bước, tài quyết kiếm bổ mạnh ra. Keng! Ma Côn bị tài quyết kiếm đánh văng ra ngoài, cắm mạnh vào vách núi. Một đạo hắc quang bắn ra, Ma Côn lại lao tới, khí thế không giảm, ma khí cuồn cuộn, ngưng tụ thành ma thần che phủ cả bầu trời. Lưu Vô Tà ngưng thần chuẩn bị chiến đấu, hít sâu một hơi, vực thần khí trong cơ thể hóa thành con trưởng long cuồn cuộn trên đỉnh đầu hắn. Thông qua vực thần khí có thể ngưng luyện thiên địa pháp tướng, hắn vốn là có chân long chi khu thì ngưng tụ ra thần long cũng là điều bình thường. Một ma trưởng khổng lồ chộp về phía trưởng long, oanh, thiên địa nổ tung, từng mảng lớn núi đá đổ sập, vô số mảnh vỡ không gian rơi rụng xuống. Chỉ mới giao thủ một hiệp mà đã phá hủy vạn lý chung quanh. Vô tình chạm, Lưu Vô Tà quát lớn, tài quyết kiếm bổ ra, hắn muốn tốc chiến tốc thắng chứ không muốn dây dưa. Kiếm khí sắc bén xé tan lực cản của thiên địa, tạo thành một đạo kiếm cương vô song cắt nát cả không gian. Kiếm ý thật mạnh, Ma Côn trong lòng âm thầm kinh hãi, thân hình quán lộn ngược một vòng bay ra xa, không muốn đối đầu trực diện. Chạy đi đâu? Lưu Vô Tà quát to một tiếng. Hắn lao tới chặn đứng đường lui của Ma Côn, cứng rắn cưỡng ép lão quay lại. Tiểu tử, ngươi đừng có hiếp người quá đáng. Ma Côn vô cùng phẫn nộ, lão thường đường là luyện thần tứ cảnh, vậy mà không làm gì được một tên luyện thần nhị cảnh. Ồn nào, Lưu Vô Tà lộ vẻ diễu cợt, một luồng hồng hoang chi khí tràn vào tài quyết kiếm, đại nhị nguyên thần cũng được tế ra, dung nhập vào tài quyết kiếm, khiến uy lực vô tình chạm tăng vọt. Tiểu tử, để cho người nếm thử sức mạnh thực sự của ta. Ma Côn liều mạng, nếu nhộm này không giết được Lưu Vô Tà thì bản thân hắn cũng khó lòng mà rút lui được. Chỉ thấy Ma Côn đột ngột phình to, cây gậy đen dài hóa thành một con hắc long quấn lấy Lưu Vô Tà. Đòn tấn công của Ma Côn vô cùng xảo quyệt và cái quái dị, khiến người ta khó lòng phòng bị. Chút tài mọn, Lưu Vô Tà hừ lạnh một tiếng đẩy khinh bỉ, tài quyết kiếm ầm ầm bổ xuống thần chi lĩnh vực. Hắn mượn tài quyết kiếm để diễn hóa ra thần chi lĩnh vực, phong tỏa hoàn toàn thiên địa chung quanh. Ngươi chỉ là luyện thần nhị trọng, sao có thể diễn hóa ra thần chi lĩnh vực? Ngươi rốt cuộc là ai? Ma Côn cảm thấy hoảng loạn rồi, ngay cả hắn còn chưa lĩnh ngộ ra được thần chi lĩnh vực. Lưu Vô Tà cũng không thể giải thích, từ sau khi nắm rõ được phong thần chi lực thì khi chiến đấu hắn đã thử câu thông với thiên thần bi để rút ra một phần phong thần chi lực từ trong đó. Điều động thiên thần bi thì dễ bị phản phệ, nhưng nếu chỉ trích rút phong thần chi lực lại chẳng có chút ảnh hưởng nào hết. Dựa vào phong thần chi lực, Lưu Vô Tà sử dụng tai quyết kiếm thi triển ra thần chi lĩnh vực, khiến cho Ma Côn bị vây khốn. Sát tầm trỗi dậy, sau khi áp chế được Ma Côn, tai quyết kiếm mang theo thế lôi đỉnh bổ xuống. Đừng! Ma Côn thét lên kinh hãi, nhanh chóng quay về dáng vẻ của lão giả Hắc Y, lao đi mà bỏ chạy. Tốc độ của hắn nhanh, nhưng kiếm khí của Lưu Vô Tà nhanh hơn. Soạt! Ma Côn không kịp né tránh, cánh tay phải bị Lưu Vô Tà một kiếm chặt đứt. Ma huyết nhuộm đỏ cả bầu trời, Lưu Vô Tà thừa thắng xông lên, tế ra đà thần tiên, chát. Nhân lúc Ma Côn bị thương, đà thần tiên quất mạnh vào lưng lão. Hú! Ma Côn đau đớn kêu la thảm thiết, đà thần tiên chủ yếu đánh nguyên thần. Thân thể hắn bị thương khiến cho nguyên thần vốn đã yếu ớt, đối mặt với đà thần tiên hoàn toàn không có lực kháng cự. Chỉ một roi quất vào, thân thể Ma Côn đã run rẩy, máu tươi phun ra từ miệng. Tiểu tử, ta liều mạng với ngươi. Ma Côn điên cuồng lao tới, muốn đồng quy vô tận. Hắn thà chết chứ không muốn chịu sự nhục nhã như vậy. Năm đó kinh thế hoàng chủ là hư thần cảnh chấn áp hắn thì còn chấp nhận được, chứ còn cái tên này. Ngu xuẩn. Lưu Vô Tà đứng yên tại chỗ, lần nữa giơ cao tải quyết kiếm, kiếm khí lần này còn mạnh mẽ hơn gấp bội. Phủ ấn thần bí, trợ ta một tay. Thủy tổ thụ đột ngột lay động, phủ ấn thần bí tuông ra cường quang dung nhập vào tải quyết kiếm. Nhận được sự gia trì, tải quyết kiếm tỏa ra ánh sáng yêu dị, như một đạo kiếm cương kinh thiên khóa chặt lấy thân hình của Ma Côn. Không ổn, Ma Côn cảm thấy điềm chẳng lành. Một kiếm lúc nãy đã suýt nữa đạt mạng hắn, kiếm này còn kinh khủng hơn mấy phần. Kết thúc. Phong thần chi lực nhàn nhạt dung nhập vào tải quyết kiếm, lại là thần chi lĩnh vực áp chế hoàn toàn Ma Côn. Đừng giết ta, ta nguyện ý quy thuận. Ma Côn vội vàng cầu xin tha thứ. Năm đó hắn có thể quy thuận kinh thế hoàng chủ thì nay cũng có thể quy thuận Lưu Vô Tà. Muộn rồi, Ma Côn đã sống vô số năm tâm cơ xảo quyệt, giữ lại bên người cũng chẳng có tác dụng gì. Chém giết hắn, dùng tinh hoa để nâng cao tu vi cho Thiên Vô Thương mới là lựa chọn phù hợp. Hiện tại ma tộc như rắn mất đầu, chỉ dựa vào một mình Bối Ti không thể chấn áp được các đại bộ lạc. Chỉ cần Thiên Vô Thương thống trị ma tộc thì đối với Lưu Vô Tà chắc chắn là có lợi. Tài quyết kiếm mang theo khí thế không gì cản nổi âm mầm bổ xuống. Ma Côn còn chưa kịp phản ứng thì kiếm thế đã nhấn chìm. Đây là lần đầu tiên Lưu Vô Tà đối chiến với luyện thần tứ cảnh sơ kỳ nên không dám lơ là. Ngay từ đầu hắn đã dốc toàn lực. Oanh! Thân thể Ma Côn chém tan thành nhiều mảnh, hóa thành vô số những làn xương đen. Thôn Thiên Thần Đỉnh lao ra, hút toàn bộ xương đen và ma cốt vào bên trong. Sau khi chạm sát Ma Côn, Lưu Vô Tà khẽ thở ra một hơi, thân hình chớp động lao về phía bộ lạc của Bối Ti. Chỉ trong giây lát, hắn đã tới bên ngoài bộ lạc. Lúc này, bên ngoài bộ lạc tập trung vô số ma tộc. Kẻ nào dám xông vào bộ lạc, giết không tha. Đám cao thủ chấn giữ bộ lạc chặn Lưu Vô Tà lại, không choán tiến vào. Để hắn vào. Còn chưa đợi Lưu Vô Tà lên tiếng thì giọng của Bối Ti Ma Đế đã vang lên. Đám cao thủ kia lập tức nhường đường cho Lưu Vô Tà. Băng qua bộ lạc, hắn tiến vào đại điện. Trang trí bên trong mang theo phong cách nữ tính, khác hẳn với bộ lạc của 9 vị ma đế khác. Thiên Vô Thương thế nào rồi? Sau khi Lưu Vô Tà bước vào, ánh mắt dừng lại trên thân hình của Thiên Vô Thương, Bối Ti thì đang ngồi bên cạnh. Xem ra Bối Ti ma đế đã trị thương cho đối phương. Không còn gì đáng ngại, nghỉ ngơi vài ngày là khỏe. Ánh mắt Bối Ti ma đế nhìn Lưu Vô Tà tràn đầy phức tạp. Nam tử trước mắt này đã giết sạch cao tầng của ma tộc. Với tư cách ma đế thì nàng lẽ ra phải liều chết ván mới đúng. Nhưng tất cả những gì Lưu Vô Tà làm là để giải cứu Thiên Vô Thương. Thiên Vô Thương lại là mầm non mà nàng đích thân tuyển chọn từ phàm giới. Nàng coi hắn như nghĩa tử. Tận mắt thấy Thiên Vô Thương bị Ma Côn khống chế, trong lòng nàng cũng không dễ chịu chút nào. Nhưng mà nàng có thể làm gì đây? Nàng chỉ là luyện thần nhị cảnh, căn bản không có cơ hội để đối đầu với Ma Côn. Ông... Lưu Vô Tà đưa tay đánh ra một đạo thủ ấn, một luồng hắc khí chui vào cơ thể của Thiên Vô Thương. Ma Côn đã bị hắn luyện hóa lại, đây là tinh hoa trong cơ thể Ma Côn, rót vào người Thiên Vô Thương chắc chắn có thể giúp hắn thăng lên luyện thần tam cảnh. Với thủ đoạn của luyện thần tam cảnh thì việc khống chế toàn bộ ma tộc nằm chắc trong tay. Nhận được sự tẩm bổ của tinh hoa Ma Côn, thương thế trong cơ thể Thiên Vô Thương hồi phục với tốc độ chóng mặt. Chỉ chốc lát hắn từ từ tỉnh lại, vừa mở mắt thì đã thấy Bối Ti. Bối Ti đại nhân, Thiên Vô Thương gượng ngồi dậy. Cơ thể còn mới hồi phục, cần tĩnh dưỡng vài ngày đã. Bối Ti ra hiệu cho Thiên Vô Thương đừng vội. Thiên Vô Thương cố gắng xoay người, ánh mắt lại thấy Lưu Vô Tà, đa tạ. Hắn chỉ nói có hai chữ rồi nhắm mắt lại. Quan hệ đôi bên thực sự khó mà nói rõ. Bà là huynh đệ, thế nhưng ân oán giữa các chủng tộc khiến bọn họ không thể trở thành bằng hữu. Bà là kẻ thù nhưng đôi bên đều không quản ngại, xa xăm để đến cứu viện lẫn nhau. Nghỉ ngơi cho tốt. Lưu Vô Tà nói xong liếc nhìn Bối Ti một cái, sau đó quay người rời đi. Bối Ti ma đế cũng đứng dậy bước ra theo. Ma tộc hiện giờ như nắm cát rời. Ta hy vọng nàng có thể phò tá Thiên Vô Thương, trở thành tân ma đế, thống nhất ma giới. Lưu Vô Tà không vòng vo, nói thẳng ra kế hoạch tiếp theo của mình. Hắn để cho Bối Ti sống sót chính là vì mục đích muốn nàng phò tá cho Thiên Vô Thương, chấn hưng ma tộc. Người đã sớm có kế hoạch này rồi phải không? Bối Ti ma đế nhìn Lưu Vô Tà, ánh mắt lại càng thêm phức tạp. Lưu Vô Tà gật đầu không hề phủ nhận, hắn quả thực từ sớm đã có kế hoạch này. Cách làm việc quán không giống như Thôi Gia, dùng vũ lực để đi chinh phạt các vị diện khác. Cách tốt nhất là ở đó bồi dưỡng ra người của mình, để cho họ mãi mãi nghe theo hiệu lệnh. Vô cực đại thế giới tuy rằng không thuộc quyền quản lý của Thiên Đạo Hội, nhưng chỉ cần Lưu Vô Tà nói một câu, vô cực đại thế giới sẽ phục tùng vô điều kiện, ma tộc rồi sau này cũng vậy. Người yên tâm, dù ngươi không nói thì ta cũng biết phải làm gì. Ma tộc đã không chịu nổi thêm những sợi dây vỏ nữa. Bồ Tì Ma Đế thấy Lưu Vô Tà không nói gì thì tiếp tục lên tiếng. Vậy cáo tử. Nhận được lời hứa của Bối Ti, Lưu Vô Tà ngoái nhìn đại điện một cái rồi lao vút đi. Chuyện ở ma tộc đã kết thúc, không cần ở lại. Sau khi rời khỏi ma giới, hắn liền giảm chậm tốc độ. Tiên trầu bộc phát đã hoàn toàn kết thúc. Vật chất từ thiên vực phun trào xuống đã khiến cho nhiều hành tinh khô cằn có được sự sống. Trên một số hành tinh lớn đã bắt đầu có dấu vết hoạt động của nhân loại. Xuyên qua vũ trụ hạo hán, một ngày sau Lưu Vô Tà trở lại tiên giới, nhưng hắn không quay về Thiên Đạo Hội mà hướng về Vô Vọng Hải. Để tránh bị chú ý, hắn đeo á lên mặt, hóa thành một gã thư sinh. Lúc đi ngang một ngôi làng, hắn đột nhiên dừng lại bởi vì trong làng tỏa ra mùi hôi thối nồng nặc. Lạ thật, mùi này từ đâu thấm ra? Thân hình khẽ động, hắn đã xuất hiện ngay trong làng. Ngôi làng vô cùng tĩnh lặng, không một bóng người. Tiên giới hiện nay ở trạng thái bình ổn, ngay cả là chuyện đấu tranh cũng ít đi rất nhiều. Nhưng tông môn còn lại thì ít nhiều đều có quan hệ với Thiên Đạo Hội, cho nên không thể nào công nhiên đấu đá lẫn nhau. Thế là hắn tế ra quỷ nhãn quan sát, khi xuyên qua từng vách đá thấy được một thi thể trong vách đá. Thi thể này đã chết nhiều ngày, đang trong tình trạng thối rữa nghiêm trọng. Hắn bổ đôi tảng đá, thi thể bị kẹt trong tảng đá lộ ra. Hắn bịt mũi tới gần, chỉ thấy trên đỉnh đầu thi thể có một cái lỗ to như miệng mác. Luyện kim môn. Khoảnh khắc nhìn thấy cái lỗ lớn này, trong mắt Lưu Vô Tà tràn đầy hàn khí. Tại thời điểm ở Si Nguyệt Thành lần đầu gặp luyện kim môn thì sự đả kích đối với hắn đã là vô cùng to lớn. Hắn tận mắt chứng kiến cảnh tượng người ta rút nguyên thần người sống rồi cưỡng ép quán trú vào đó một vài thứ để đạt được mục đích khống chế nhục thân của họ. Về sau tại kinh thế Hoàng Triều, luyện kim môn mang theo vô số khôi lỗi quét ngang thiên hạ, muốn một mẻ thống nhất tiên giới. Cũng may là nhóm Viên Thiệu kịp thời chạy tới, nguyên thần của Lưu Vô Tà mới có thể quay về nhục thể. Sau đó đánh tàn luyện kim môn. Nhưng sau đó lão tổ luyện kim môn đã chạy trốn. Các thành viên khác cũng là tán loạn khắp nơi. Kể từ đó lão tổ luyện kim môn phảng phất như bốc hơi khỏi nhân gian. Lưu Vô Tà đã từng nhiều lần phái người điều tra mà không có manh mối. Không ngờ lão tổ luyện kim môn lại trốn tới cái nơi hẻo lánh này, chuyên chọn những tu sĩ bình thường để ra tay. Hắn tế ra quỷ nhãn quan sát bốn phía tìm kiếm manh mối còn sót lại. Luyện kim môn này một ngày không trừ thì tiên giới sẽ không được yên ổn. Bởi vì thi thể đã chết nhiều ngày, khí tức lưu lại sớm đã tiêu tán, không có kết quả. Lưu Vô Tà quyết định tìm kiếm ở những nơi xa hơn. Luyện kim môn sẽ không dám xuất hiện một cách quang minh chính đại, thì nhất định phải ẩn náu ở nơi hiểm sơn ác thủy nào đó. Thân hình hắn lao lên không trung, trong vòng mấy chục vạn lý đều thu vào tầm mắt. Hắn lần lượt bài trừ, cuối cùng tỏa định ba khu vực. Một nơi là đầm lầy Thạch Lâm, một nơi là Sa Khâu Hoang Vu, còn một nơi là thành trì Phế Khí. Không có gì bất ngờ xảy ra thì đám dư nghiệt còn sót lại của luyện kim môn chắc chắn sẽ ẩn thân tại những địa phương này. Lưu Vô Tà vọt về phía thành trì phế khí gần nhất. Thời gian cấp bách, hắn muốn nhanh chóng nhổ gốc luyện kim môn lên. Chỉ trong khoảnh khắc, hắn phi hành mấy vạn lý lơ lửng trên không trung của tòa thành đã phế này. Tòa thành trì này năm đó cũng vô cùng phồn hoa, nhưng bởi vì nước biển tràn vào cho nên tu sĩ di cư, cả khu vực Vô Vọng Hải chỉ còn có mỗi Vô Vọng Thành là được bảo tồn hoàn hảo. Thần thức Lưu Vô Tà trong nháy mắt bao phủ thành trì, không bỏ sót. Tìm kiếm gần nửa ngày mà không thấy được khí tức tàn lưu của luyện kim môn. Chỉ cần là luyện kim môn có ở nơi này, dựa vào thần thức và tinh thần lực kinh khủng của Lưu Vô Tà, thì cho dù chúng có trốn dưới lòng đất, cũng có thể đào ra được. Nếu không ở đây, hắn liền đổi khu vực tiếp theo. Sau một nén nhang, trước mặt là Sa Khâu, mênh mông vô bờ bến. Sau khi nước biển rút đi, thì những cái bình nguyên và sơn cao trước đây lại phủ đầy cát sỏi. Trải qua năm rộng tháng dài, những cát sỏi này hình thành Sa Khâu nhấp nhô cao thấp. Có những nơi cát sỏi còn tạo thành Sa Phong, nơi lõm vào thì hình thành nên các cái xào huyệt. Quỷ nhãn phối hợp với thiên phạt chi nhãn tầng tầng thẩm thấu ra. Sâu trong lòng đất, mọi thứ đều nằm trong cảm chi của Lưu Vô Tà, vẫn không có manh mối. Chẳng lẽ phán đoán của ta lại sai? Luyện kim môn chẳng lẽ chỉ đi ngang nơi này, giết sạch người trong thôn rồi bỏ chạy? Lưu Vô Tà nhíu mày lẩm bẩm. Ở khu vực phụ cận ngoại trừ cái mảnh đầm lầy kia, hắn không còn nghĩ ra khu vực nào có thể ẩn nấp nữa. Thế là thân hình nhoáng lên, lướt về phía đầm lầy xa hơn. Sau nửa canh giờ, một mảnh đầm lầy rộng lớn xuất hiện trong tầm mắt. Độc vụ nồng đậm bao phủ phạm vi mấy vạn mét, người thường sẽ không cách nào tiến vào trong đó. Mà đầm lầy này ngoại trừ độc khí nhiều nhất chính là đám độc trùng và quái thú, chỉ cần sơ suất một chút thì sẽ táng mạng dưới miệng chúng ngay. Với tu vi hiện tại của Lưu Vô Tà thì cho dù là độc khí hay độc trùng quái thú, về cơ bản cũng đã khó mà tạo thành uy hiếp đối với hắn nữa. Thân hình từ trên không rơi xuống tiến vào trong đầm lầy. Trên mặt đất khắp nơi đều là bùn nạo nhão, nổi bong bóng trắng tỏa ra mùi vị gây mũi. Lưu Vô Tà đành phải bịt kín mũi miệng lại. Hắn vẫn tiếp tục tế ra quỷ nhãn và thiên phạt chi nhãn. Chỉ cần người của luyện kim môn từng đi ngang nơi này, hai đại thần nhãn chắc chắn có thể tìm ra manh mối. Quả nhiên là ở đây. Lưu Vô Tà từ trên một thân cây khô héo phát hiện một tia khí tức của nhân loại vô cùng yếu ớt. Thuận theo khí tức, hắn lướt về phía trước. Luồng khí tức này lần nữa xuất hiện. Phía xa trong đầm lầy có hai nam tử trẻ tuổi đang ngồi không ngừng thở dốc. Lão tổ không biết là nghĩ thế nào lại bắt chúng ta phải ở cái nơi bẩn thỉu như thế này. Nam tử bên trái phát ra một tiếng oán trách. Bên trong đầm lầy này tối tăm không thấy ánh mặt trời, lại mỗi ngày phải tiếp xúc với những mùi hôi thối, đổi lại là bất cứ ai lâu dần cũng sẽ sụp đổ về mặt tâm lý. Nhẫn nhìn chút đi, giờ đây tiên giới đã không còn chỗ cho chúng ta dung thân nữa, chỉ có trốn sơn cùng ác thủy này mới có thể tránh được cái sự truy tra của bọn thiên đạo hội. Nếu như muốn chết thì ngươi cứ việc rời khỏi đây đi. Nam tử bên trái vẻ mặt trái lại là không sao cả. Hắn tin tưởng rằng sớm muộn có ngày luyện kim môn tái hiện nhân gian, nhất thống tiên giới. Nam tử kia không nói chuyện nữa, sau khi hai người nghỉ ngơi xong tiếp tục lướt sâu vào trong đầm lầy. Thế nhưng nào đâu có biết, cuộc đối thoại vừa rồi đã bị Lưu Vô Tà nghe được. Hắn thi triển thừa phong quyết lặng lẽ bám theo. Càng đi càng sâu, tầm nhìn chung quanh tối lại. Trên bầu trời phủ một lớp độc vân, che khuất cả bầu trời, ngay cả phi hành quái thú cũng không thể lặn vào tới nơi này. Hèn gì thiên đạo hội không kiếm được manh mối của luyện kim môn. Hóa ra bọn chúng lại quy xúc tại cái địa phương nhỏ bé này. Phía trước không xa xuất hiện một kiến trúc kỳ quái. Sở dĩ kỳ quái là bởi vì nó được xây dựng ngay trên hố bùn, chỉ để lại có một lối vào. Ở vào thời khắc mấu chốt có thể phong tỏa lối vào và không ai biết được ở bên dưới hố bùn này còn ẩn giấu người khác. Sau khi hai nam tử tới đây nhìn quanh vài lần, xác định chung quanh không có người mới tiến về phía môn hộ ngay trên hố bùn kia. Gõ cửa, chờ vài nhịp môn hộ tự động mở ra. Hai vị này lóe lên rồi biến mất. Hôm nay, ta liền triệt để cho các người chôn xác tại chỗ này. Lưu Vô Tà từ trong bóng tối bước ra, đứng cách hố bùn không xa. Ngón tay điểm ra một cái, ma diễm khủng bố bùng cháy, vù. Ma diễm bắn ra, dễ dàng xuyên thủng môn hộ đó, oanh. Môn hộ sụp đổ, ma diễm điên cuồng tràn vào thế giới trong lòng đất. Trước sau chỉ một nhịp thở, từ thế giới trong lòng đất, truyền ra từng trận kêu thảm thiết. Đã xảy ra chuyện gì? Tại sao là có nhiều hỏa diễm tràn vào như vậy? Bởi vì luyện kim môn vừa khai thác không lâu, thế giới này cũng không có rộng lớn như tưởng tượng. Sau khi ma diễm sộc vào, trong nháy mắt đã lấp đầy không gian bên trong. Ngoại trừ việc trốn ra khỏi thế giới trong lòng đất, thì không bao lâu bọn chúng sẽ bị ma diễm thiêu sống. Độ tinh thuần của ma diễm ngày càng cao, cho dù là luyện thân cảnh thông thường cũng không ngăn cản được, huống chi là đám tu sĩ tầm thường. Bành! Phía sau môn hộ chuyển đến tiếng vang trầm đục, có người tung cước đạp văng môn hộ, toàn thân bốc lửa xông ra. Lên tới mặt đất, hắn liều mạng lăn lộn muốn dập tắt ma diễm, thế nhưng mặc kệ là nỗ lực cỡ nào thì ma diễm vẫn bừng bừng thiêu đốt. Cuối cùng nam tử này bị ma diễm sống sờ sờ đốt chết, thân thể hóa thành một đoàn chất lỏng bị thôn thiên thần đỉnh thôn phệ. Kẻ nào dám công kích nơi đây? Một đạo âm thanh quen thuộc từ thế giới dưới lòng đất vang lên, ngay sau đó một lão giả xuất hiện trước mặt Lưu Vô Tà. Khoảnh khắc nhìn thấy Lưu Vô Tà, thân thể của lão tổ luyện kim môn run rẩy, vẻ mặt kinh hãi. Lúc đầu lão còn tưởng tu sĩ nào đó xông nhầm vào nơi này cho nên vô cùng giận dữ. Lưu Vô Tà, ngươi sao có thể tìm được chỗ này? Lão tổ luyện kim môn lúc này thực sự hoảng. Về chuyện Lưu Vô Tà lão đã sớm nghe nói qua, bao gồm cả mấy trận khoáng thế đại chiến, lão cũng nhận được tin luôn. Ngay cả luyện thần tứ cảnh còn không phải đối thủ quán, bản thân lão đâu dám đi trêu chọc làm gì, trong lúc bất đắc dĩ phải trốn chui trốn nhủ như chó nhà có tang. Lúc này những tiếng kêu thảm dưới lòng đất vẫn còn vang lên, ngoài trừ lão tổ luyện kim môn thì đám môn đồ gần như đã tử vong hết. Là ngươi tự mình giải quyết hay để ta ra tay? Lưu Vô Tà cũng lười nói nhảm. Lưu Vô Tà, ngươi thực sự muốn đuổi tận giết tuyệt xong? Lão tổ luyện kim môn hốt hoảng, lão sống đã biết bao nhiêu năm, chỉ còn cách mục tiêu một bước ngắn. Kết quả là chỉ vì Lưu Vô Tà mà công cốc, mất cả trì lẫn trài. Giờ đây lão chỉ muốn là một kẻ tham sống sợ chết, sống qua ngày, vậy mà Lưu Vô Tà vẫn không chịu buông tha. Phải. Lưu Vô Tà gật đầu, luyện kim môn này tuyệt đối không thể giữ lại. Một khi mán tiến về thiên vực, với thủ đoạn của luyện kim môn, không quá mấy năm sẽ lại ngóc đầu trở lại. Đến lúc đó thì sẽ là một hồi tai nạn cho tiên giới. Vậy thì nhân lúc hắn còn là tiên giới phải bóp chết mọi mối đe dọa của bọn chúng. Đây là người bức ta. Trong mắt lão tổ luyện kim môn lộ ra sắc thái đỏ tươi, cả khuôn mặt vặn vẹo. Chắc hẳn là hắn đã tu luyện một loại ma công nào đó khiến cho có thể biến hình. Dứt lời, một luồng độc khí quỷ dị từ sau lưng lão bốc lên, ngay sau đó hai tôn khôi lỗi quái dị toàn thân mọc đầy lông xanh từ hai phía tập kích Lưu Vô Tà. Đây là loại khôi lỗi gì? So với khôi lỗi nhìn thấy ở kinh thế hoàng triều hình như mạnh hơn rất nhiều. Lưu Vô Tà, đây là thiên niên cương thi khôi lỗi do ta luyện chế, toàn thân đều là độc khí, nhục thân cứng như sắt thép, cho dù có là luyện thần khí cũng không thể chém được. Hôm nay, cho dù có liều cái mạng giả này ta cũng sẽ giết người. Lão tổ luyện kim môn phát ra tiếng gào thét. Nửa năm trước, lão ẩn nấp tại mảnh đầm lầy này, tình cờ lại gặp được hai cỗ độc cương thi. Trải qua 77-49 ngày luyện chế, lão đã thành công luyện chúng thành khôi lỗi. Trong mắt Lưu Vô Tà cũng lộ ra một tia ngưng trọng. Hắn cũng không phải ngại là bọn cương thi khôi lỗi này, chủ yếu là khí thể tỏa ra trên người chúng khiến hắn cực kỳ khó chịu. Thiên niên cương thi, vạn niên vi khôi, hai đầu lục mao cương thi này ít nhất cũng phải tồn tại mấy triệu năm, đao kiếm thông thường quả thực khó mà làm tổn thương được chúng. Đáng sợ hơn là hai đầu mộ lục mao cương thi khôi lỗi này lại có thể phun ra độc khí như là thuốc diệt côn trùng vậy. Lưu Vô Tà giơ tài quyết kiếm lên, chỉ thẳng về hai đầu cương thi khôi lỗi. Luyện thần khí thông thường không cách nào chém được, nhưng tài quyết kiếm tuyệt đối là được. Phẩm chất của tài quyết kiếm cụ thể đạt đến mức nào Lưu Vô Tà còn chưa xác định được, nhưng chắc chắn là vượt xa tồn tại luyện thần khí. Với tu vi hiện tại quán chỉ có thể miễn cưỡng khống chế tài quyết kiếm, chứ còn lâu mới đạt tới trình độ gọi là thuận tay. Ánh mắt sắc lẹm quán khóa chặt hai đầu khôi lỗi. Chạm, tiếng khí lạnh lùng vô tình tỏa ra, lão tổ luyện kim môn tuy biết Lưu Vô Tà mạnh, nhưng lại không biết là Lưu Vô Tà so với mấy tháng trước hắn nó mạnh hơn rất nhiều. Ngày đó khi đối chiến với dị tộc hắn mới chỉ là thần cốt cảnh sơ kỳ, hiện tại đã đạt tới thần cốt lục trọng, lực chiến đấu tăng vọt nhiều lần. Đối mặt với luyện thần tứ cảnh sơ kỳ hắn cũng có thể chém giết như thường. Vào thời khắc mà tài quyết kiếm chém xuống, ánh mắt luyện kim môn lão tổ biến đổi, lão nhanh chóng ra tay để phối hợp với hai đầu cương thi để đối phó Lưu Vô Tà. Thứ rác rưởi, cút ra ngoài, lát nữa ta sẽ thu thập ngươi sau. Lưu Vô Tà phất tay một cái, kinh thế thần quyền cường hoành đấm văng lão tổ luyện kim môn ra, trực tiếp đập vào một thân cây khô héo nát bét. Ok, như vậy chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây. Hẹn gặp lại anh em bà con trong những phần sau. Bạn đang nghe truyện bản quyền của website radiochuyen.online. Hãy truy cập website để cập nhật chương mới nhất nhé.